Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 761, Xúi Dục Thi Tông, 1. Nhưng, mọi người cũng không phải chưa thương nghị ra đối sách giải quyết. Những người này đứng ở trên triều đường, ai không phải lão hồ ly, chỉ cần bọn họ không nội đấu nữa, dưới tư tưởng va chạm, sẽ có nhiều âm mưu quỷ kế. Yêu quốc vốn có bốn thế lực lớn, phân biệt là Lang tộc, Hùng tộc, Xà tộc. Cùng với Hồ tộc, bốn đại yêu tộc này, đều có huyền yêu cảnh giới thứ bảy tọa. Trấn, Thiên Lang tộc tuy thực lực mạnh nhất, nhưng ba tộc còn lại cũng không yếu. Hôm nay Hồ tộc nội loạn, Thiên Lang tộc ở dưới ma đạo ủng hộ, có ý thâu tóm yêu tộc khác, thống nhất yêu quốc, nhưng hai tộc khác, lại nào sẽ cam tâm trở thành phụ thuộc Lang tộc. Ma tộc có thể ủng hộ Thiên Lang tộc, triều đình Đại Chu cũng có thể âm thầm nâng đỡ Cửu Thiên Xà tộc cùng Thiên Sơn Hùng tộc, để yêu tộc và yêu tộc tranh chấp, không tốn một binh sĩ nào bình ổn trận tai họa này. Bây giờ tại vấn đề ở chỗ, như thế nào thuyết phục hai đại yêu tộc này? Chúng nó tất nhiên không phục Thiên Lang tộc, nhưng hiển nhiên càng thêm sẽ không tin tưởng triều đình, ai muốn mạo hiểm đi sứ yêu quốc, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này đây? Tử Vi Điện lần nữa lâm vào lặng lẽ. Có một bộ phận quan viên là vì nhát gan, bảo bọn họ bày mưu tính kế thì được, nhưng bảo bọn họ mạo hiểm sinh mệnh, xâm nhập yêu quốc, bọn họ không muốn. Cũng có một bộ phận quan viên là tự mình hiểu lấy bản lãnh bọn họ không đủ để thuyết phục hai đại yêu tộc, ngược lại sẽ lỡ việc lớn của triều đình. Một bóng người áo trắng, từ bên ngoài nhẹ nhàng tới. Quần thần nhìn người trung niên đi vào trong điện, không ai không cúi đầu. Khom người, cung kính nói, ra mắt viện trưởng. Người trung niên đứng khoanh tay, nhẹ nhàng nói, ta đi. Không có ai so với viện trưởng thư viện Bạch Lộc, Đại Chu binh bộ thượng thư càng thêm thích hợp đi sứ hai đại yêu tộc, hắn có tư cách này, cũng có thực lực này, triều thần cả điện đều gửi gắm hy vọng vào hắn. Mấy ngày sau, viện trưởng thư viện Bạch Lộc trở lại thần đô. Hắn mang về, không phải một tin tức tốt. Cửu Thiên Xà tộc và Thiên Sơn Hùng tộc từ chối triều đình Đại Chu, hơn nửa tỏ vẻ rõ ràng, bọn họ sẽ không hợp tác với nhân loại, một kết quả này, khiến triều đình lần nữa khẩn trương hẳn lên, loại cảm xúc khẩn trương này thậm chí lan tràn đến dân gian. Cung Trường Nhạc. Chu Vũ đã không có tâm tình gì đọc sách, nàng tuy không muốn làm hoàng đế, nhưng đã ở vị trí này, nàng liền nên chịu trách nhiệm với dân chúng Đại Chu. Nếu không, nàng đã sớm theo Lý Mộ rời khỏi thần đô, đi một nơi không có ai tìm được trồng hoa trồng rau rồi. Lý Mộ ngồi ở một bên, nhìn bộ dáng nàng nhíu chặt lông mày, trong lòng than nhẹ một tiếng. Thật ra đổi là bất luận kẻ nào, chuyện này đều là một tử cục. Hai đại yêu tộc từ chối không phối hợp, xuất binh không thể, trơ mắt nhìn. Yêu quốc thống nhất cũng không được, trong lòng của nàng khẳng định cũng không biết làm sao bây giờ. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, bệ hạ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không vẫn là thần đi thôi. Chu Vũ lườm hắn, nói, chuyện Lâm viện trưởng cũng không có cách nào. Ngươi đi có ích gì, thành thật thật ở lại bên cạnh trẫm đi, không thể mọi chuyện đều để ngươi đi mạo hiểm. Lý Mộ nói, thu phục yêu quốc, cái này vốn là thần đáp ứng bệ hạ, với lại nương tử của thần không ở bên người, thần ở nơi này cũng rất nhàm chán, còn không bằng tìm chuyện để làm. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh Sa ở Bắc quận, trong nhà còn có con rắn nhỏ không an phận, cả ngày biến đổi biện pháp câu dẫn hắn, đêm qua biến thành Liễu Hàm Yên, buổi tối hôm nay nói không chừng sẽ biến thành Lý Thanh, Lý Mộ không thể trêu vào, nhưng có thể tránh. Nguyên nhân càng quan trọng hơn là, Thiên Hồ quốc biến động to lớn, cũng không biết Hồ Cử và Huyễn Cơ bọn họ thế nào. Lý Mộ không thể không thừa nhận. Tiểu Xà tuy đã chết, nhưng hắn vẫn không thể ngồi xem mặc kệ đối với đồng bạn từng sóng vai chiến đấu. Ánh mắt Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ, tự dẻo nói, thì ra là ở bên trẫm khiến ngươi cảm thấy không thú vị, ngươi tình nguyện đi yêu quốc, cũng không muốn ở lại chỗ này. Lý Mộ không ngờ được góc độ nữ hoàng đối đãi vấn đề lại xảo quyệt như vậy, vội vàng giải thích. Bệ hạ đừng hiểu lầm, thần không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Thần không có ý tứ. Ngươi là cảm thấy nói chuyện với trẫm cũng không có ý tứ sao? Lý Mộ hít thật sâu, cuối cùng nói, thần không đi nữa. Một lát sau, hắn rời khỏi cung Trường Nhạc, trên mặt hiển lộ hết sự bất đắc. Gì? Trong nửa năm qua, thời gian hắn ở bên ngoài, quả thực so với ở thần đô. Nhiều hơn rất nhiều, nữ hoàng tự mình xem sổ con đã xem ra oán khí, nhưng... Yêu quốc lần này, Lý Mộ phải đi. Thật ra hắn và Huyễn Cơ có giấc mộng chung, đó là hai tộc nhân yêu có thể chung sống hòa bình, nàng rơi vào kết cục như thế, trình độ rất lớn là vì nàng không muốn thương tổn nhân loại vô tội, chọc giận cao tầng ma đạo. Vì Đại Chu, hắn không thể ngồi xem yêu quốc thống nhất. Vì Tiểu Xà, hắn không thể nhìn Huyễn Cơ cùng Hồ Cửu gặp chuyện. Nữ hoàng tức là nhất thời, lúc muộn chút dỗ nàng nhiều một chút, nàng cũng sẽ đồng ý. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ ngồi ở trên ghế rồng, im lặng thật lâu, hỏi Mai. Đại nhân cùng Thượng quan Ly, trẫm có phải rất không giảng đạo lý hay không? Thượng quan Ly cúi đầu, chưa đáp lời. Mai đại nhân nhìn Thượng quan Ly một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thật ra Lý Mộ cũng là vì sẽ chia lo lắng thay bệ hạ, nếu để Thiên Lang tộc thống nhất yêu tộc, đối với Đại Chu mà nói, hậu hoạn vô cùng. Chu Vũ nói, nhưng hắn mới vừa trở về không được mấy ngày, vài lần gần nhất, hắn đều là ở lại thần đô vài ngày, đi ra ngoài là mấy tháng. Mai đại nhân nghĩ một lát, nói. Bệ hạ, biệt ly ngắn ngủi, là vì gặp lại tốt hơn. Đợi hắn bình định xong những nhiễu loạn này, ngày sau là có thời gian ở lại bên cạnh bệ hạ. Chu Vũ ngồi ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Lý Mộ trở lại Lý Phủ, đẩy cửa ra. Phát hiện nữ hoàng đã ở trong sân. Chu Vũ nhìn hắn, hít thật sâu, nói. Ngươi đi đi, trẫm không cản ngươi nữa. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, nữ hoàng thế mà đã hiểu được tự mình dỗ mình, nếu mọi người đều có thể thông tình đạt lý giống nàng thì tốt rồi. Nữ hoàng đã đồng ý, Lý Mộ cũng liền không có gì băn khoăn. Trước khi đi, hắn an bài tốt Vãn Vãn và Tiểu Bạch tu hành, cũng bố trí nhiệm vụ cho Ngâm Tâm cùng Thính Tâm. Trong sân, Lý Mộ ôm Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, vỗ nhẹ nhẹ đầu các nàng. Nói, ở nhà tu hành cho tốt, chờ ta trở lại. Hắn lại đi về phía Ngâm Tâm, thiếu nữ hướng hắn giang hai tay ra. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 762, Xúi Dục Thi Tông, 2. Lý Mộ vốn không muốn ôm nàng, nhưng nàng đã bày sẵn tư thế, hắn nếu thờ. Nàng làm sao xuống đài được, trong lòng nữ hài tử người ta muốn chỉ là một cái ôm sắp chia tay, nghĩ nhiều, trái lại thể hiện trong lòng chính hắn xấu xa. Lý Mộ chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng, nói, những trận pháp kia ta dạy cho. Ngươi chậm rãi lĩnh ngộ, sau khi trở về ta muốn kiểm tra. Bạch Ngâm Tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, biết rồi Lý đại ca, ta sẽ cố gắng tu hành. Lý Mộ cuối cùng nhìn về phía Bạch Thính Tâm, Vãn Vãn ôm rồi, Tiểu Bạch ôm rồi, tỷ tỷ cũng bế, nếu đối đãi khác biệt đối với nàng, không khỏi quá không thích hợp. Hắn vừa mới giang hai cánh tay, Bạch Thính Tâm đã chủ động nhảy tới trên người hắn, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài quấn ở trên lưng hắn, cam đoan nói, yên tâm đi, ta sẽ tu hành thật tốt, ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận. Ta chờ ngươi trở về. Nàng quấn lấy Lý Mộ liền không muốn xuống, Lý Mộ chỉ có thể mạnh mẽ kéo nàng xuống. Một đứa cháu gái ngày xưa, nói chuyện như nữ chủ nhân trong nhà, Lý Mộ thậm chí muốn bảo nữ hoàng đưa nàng tới trong cung cẩn thận học quy củ. Ít nhất cũng phải khiến nàng học học ôm như thế nào, không nên hơi một tí liền quấn trên thân người khác, Lý Mộ vì thế nói nàng rất nhiều lần, nàng cứ cãi. Đây là thiên tính xà tộc không đổi được. Lý Mộ thở dài một hơi, cuối cùng nhìn về phía nữ hoàng, nói. Bệ hạ, thần đi. Đây. Chu Vũ tự nhiên vươn hai cánh tay ra, Lý Mộ ngẩn ra một chớp mắt, giang hai tay, nhẹ nhàng ôm nàng. Dáng người nữ hoàng là bị xem nhẹ nghiêm trọng, chỉ sợ trừ Lý Mộ, không có ai biết nàng dưới quần áo rộng thùng thình ẩn chứa phật phòng như thế nào. Cho dù so với Liễu Hàm Yên chỉ sợ cũng không kém là bao, Vãn Vãn và Tiểu Bạch có chút không bằng, Ngâm Tâm thính tâm càng không thể so sánh. Sau cái ôm ngắn ngủi, Lý Mộ liền lui một bước, lại nhìn các nàng một cái. Xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến lúc bóng người hắn hoàn toàn biến mất, mấy bóng người còn đứng ở cửa. Một khách nào đó, Chu Vũ hỏi Thanh Xà ở bên. Ngươi không phải thích hắn. Sao, lần này vì sao không đi cùng hắn? Bạch Thính Tâm ý vị sâu xa nói. Tâm của hai người chỉ cần cùng một chỗ. Cần gì phải để ý có thể mỗi ngày làm bạn hay không? Chu Vũ nói. Nhưng tâm các ngươi cũng chưa cùng một chỗ. Bạch Thính Tâm siết nắm tay, kiên định nói, sớm muộn sẽ được. Yêu quốc xảy ra biến cố to lớn, triều đình Đại Chu muốn liên thủ yêu vật. Kháng yêu vật, lại bị từ chối, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Mấy ngày nay, các loại triều hội lớn triều hội nhỏ không ngừng, đều là nghị luận đối với chống lại yêu tộc. Học sinh thư viện Bạch Lộc, lại có một đám đi phương Bắc, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng tự mình tới Cửu Giang quận, trấn thủ ở nơi đó, ứng đối xung đột tương lai có thể xảy ra. Trung thư Tỉnh, Trung thư Thị Lan, mấy vị trung thư xá nhân đều sắc mặt tiều tùy. Về việc yêu tộc, đến nay còn chưa nghị luận ra một cái kết quả, bọn họ bắt đầu nhớ ngày tháng có Lý Mộ, hắn ở Trung thư Tỉnh, việc lớn việc nhỏ đều không cần bọn họ quan tâm. Đáng tiếc nửa năm qua, hắn đã rất ít tham dự triều sự nữa, chuyên chú vào công việc cung phụng ti, chấp hành, đều là một ít nhiệm vụ cơ yếu, Trung thư Tỉnh cũng không có quyền hạn biết được. Lưu Nghi cào cào tóc, có chút lo lắng nói, Lý đại nhân rốt cuộc đi đâu rồi? Nội địa Doanh Châu. Trong lòng ngọn núi rỗng ruột nào đó, Trần Thập Nhất, Hàn Thập Tam, Tôn Thất gần trăm đệ tử thi tông, cung kính đứng ở bên một chỗ bình đài, lớn tiếng nói, toàn thể đệ tử thi tông, tham kiến đại trưởng lão. Không phải là mọi người đều có thể cam tâm tình nguyện làm bạn với thi thể. Bởi vậy trong ma đạo 10 tông, đệ tử thi tông nhân số không nhiều, lần này. Vì tế luyện 10 yêu thi kia, đám người Trần Thập Nhất mang toàn thể đệ tử thi tông đều triệu trở về. Giữa bình đài, một người trẻ tuổi khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói, gần. Đây đã xảy ra một việc, khiến bổn tọa rất đau lòng. Các đệ tử thi tông, mấy tháng gần đây đều tránh ở trong núi này, hai tai. Không nghe việc ngoài núi. Một lòng chỉ luyện thánh hiền thi, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, đại trưởng lão rất tức giận, một uy áp cường. Giả khiến bọn họ thở không nổi, nhịn không được cúi đầu thấp hơn nữa. Lý Mộ im lặng một lát, mở miệng lần nữa, Mị Tông đã xảy ra nội loạn, đại trưởng lão Huyễn Vân bị phản đồ soán quyền nhốt. Lời vừa nói ra, đám người lập tức phát ra tiếng kinh hô. Điều này sao có khả năng? Mị Tông không phải còn có Thiên Quân Đại Nhân sao? Thiên Quân Đại Nhân không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lý Mộ vươn tay, ép xuống phía dưới, thanh âm mọi người im bặt dừng lại. Hiện trường biến thành tiếng kim rơi có thể nghe thấy, Lý Mộ trầm giọng tiếp. Tục nói, lúc Thiên Quân bế quan, lọt vào ba trưởng lão Thánh Tông vây công. Bị thương nặng, bây giờ sống chết chưa rõ. Câu này của hắn đã dẫn phát đệ tử thi tông xôn xao lớn hơn nữa. Cái này sao có khả năng? Thiên Quân là cảnh giới thứ bảy, ở Thánh Tông cũng có thể trở thành hàng ngũ trưởng lão, Thánh Tông vì sao phải đối phó Thiên Quân? Cái này nói không thông. Tin tức giả, nhất định là tin tức giả. Lý Mộ vươn tay ra lần nữa, tiếng xôn xao của mọi người lập tức biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Mị Tông vì Thánh Tông lập bao nhiêu công lao? Thiên Quân trung thành và tận tâm đối với Thánh Tông, thế mà rơi vào kết cục. Như thế, cơn tức này, bổn tọa khó có thể nuốt trôi. Trên mặt Trần Thập Nhất lộ ra nét do dự, chậm rãi mở miệng, đại trưởng. Lão, mặc kệ Thánh Tông vì sao ra tay với Thiên Quân, đều không liên quan gì. Tới chúng ta, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc Thánh Tông thì tốt hơn, nếu không chúng ta có thể sẽ bước rập khuôn theo Thiên Quân cùng Mị Tông. Nói lời khốn kiếp gì thế? Sắc mặt Lý Mộ âm trầm, nói, bổn tọa và Thánh Quân kết giao tâm đầu ý hợp, bổn tọa sao có khả năng trơ mắt nhìn hắn chịu nổi. Quan lớn vậy, Thánh Tông đã bất nhân, thì đừng trách Thi Tông bất nghĩa. từ giờ trở đi, Thi Tông không nghe lệnh Thánh Tông nữa, các ngươi nếu không phục quyết định của bổn tọa, có thể rời đi ngay bây giờ. Trần Thập Nhất biến sắc, lập tức nói. Đại trưởng lão. Lý Mộ phất phất tay, nói, không cần nói nữa, ý ta đã quyết, các ngươi ai muốn rời khỏi, đều có thể đi. Hơn trăm đệ tử Thi Tông nhất thời lâm vào im lặng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 763, Sứ giả Thánh Tông, 1. Tuy Thi Tông là nhà của bọn họ, nơi này có tất cả của bọn họ, còn có thể luyện chế thi thể chí cường giả, bọn họ không muốn rời đi, nhưng Thánh Tông cường đại, xâm nhập lòng người, bọn họ cũng không muốn đắc tội. Trên mặt rất nhiều người đều toát ra nét do dự. Cuối cùng, vẫn có một đạo bóng người đứng ra. Một nam tử nhìn gầy gò nói, từ thập thất ta cuộc đời này chỉ nguyện trung thành Thánh Tông, đại trưởng lão đã muốn thoát ly Thánh Tông, từ thập thất. Từ hôm nay trở đi thoát ly Thi Tông, xin đại trưởng lão chớ trách. Lý Mộ thản nhiên hỏi, còn có ai không? Hắn vừa dứt lời, sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, lại có mười mấy bóng người đứng ra. Đại trưởng lão đã mất đi lý trí, ta lựa chọn thoát ly Thi Tông. Ta cũng thoát ly Thi Tông. Thánh Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi đều nghĩ cho kỹ. Tốt lắm. Lý Mộ gật gật đầu, bỗng vươn ngón tay, vẽ vài đạo phù văn trên. Không, phù văn sáng lên, hắn hai tay kết ấn, phù văn đó hóa thành mười mấy đạo, bắn nhanh vào bóng người mười mấy người. Phốc. Mười mấy người ở cùng một lúc ngã xuống đất, không biết gì nữa. Ánh mắt Lý Mộ nhìn quét mọi người, thản nhiên hỏi, còn có ai muốn thoát ly Thi Tông? Trong lòng núi, đệ tử Thi Tông tràn đầy im lặng. Mọi người đều dự cảm được, đại trưởng lão quen thuộc kia lại trở lại rồi. Ở trước đó, tuy đủ loại chứng cớ đều cho thấy, người trẻ tuổi trước mắt chính là thân thể đại trưởng lão đoạt xá, nhưng tính cách hắn lại khác Thiên Huyễn đại trưởng lão khá xa. Thiên Huyễn đại trưởng lão nhìn mặt mũi hiền lành, thật ra thủ đoạn âm độc tàn khốc nhất. Trước nay người Thi Tông không thuận theo hắn, đều biến thành thi thể thật sự rồi. Gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng này đã cho từ thập thất một cái ảo giác, cũng cho mười mấy người kia một cái ảo giác. Cho dù hắn bộ dạng anh tuấn nữa, hiền lành nữa, linh hồn hắn cũng là linh hồn của Thiên Huyễn đại trưởng lão. Đám người của từ thập thất đã quên một chuyện quan trọng, Thi Tông có một quy củ bất thành văn, ai thuận đại trưởng lão làm người, ai nghịch đại trưởng lão làm thi. Vừa rồi một chiêu thần thông đó của đại trưởng lão, mang toàn bộ đệ tử Thi Tông trong lòng núi hoàn toàn trấn trụ. Không có ai dám có ý kiến nữa, thoát ly Thánh Tông, về sau có thể sẽ có chuyện, phản bội đại trưởng lão, phải chết ngay bây giờ, ai không muốn sống. Lâu thêm một lát, Thánh Tông đối với bọn họ mà nói, hư vô mờ mịt, vẫn là trước mắt giữ mạng quan trọng. Trần Thập Nhất cố dũng cảm, nhỏ giọng hỏi, đại trưởng lão, vẫn là quy củ cũ, luyện mấy tên phản đồ này. Lý Mộ vung tay lên, nói, không cần lãng phí tài liệu, trước nhốt lại, về sau có thể hữu dụng. Trần Thập Nhất cung kính nói. Tuân mệnh. Mấy chục người bị áp giải xuống, đệ tử còn lại càng thêm cung kính đứng ở một bên. Lý Mộ đối với đệ tử Thi Tông hiểu thì dùng tình, cứng thì dùng lý, còn rất dân chủ cho bọn họ quyền lựa chọn, đệ tử Thi Tông vẫn kiên quyết muốn nguyện trung thành hắn, ở lại Thi Tông, Lý Mộ rất vui mừng. Hắn đuổi đi đại bộ phận người, hỏi, mười yêu thi kia, luyện chế thế nào? Rồi. Nói tới chuyện này, trên mặt đám người Trần Thập Nhất liền lộ ra nét tự hào. Nói, bẩm đại trưởng lão, tám yêu thi trong đó, tất cả đều luyện chế thành công. Hơn nữa tu vi đều đạt tới cảnh giới thứ sáu. Tám yêu thi, lúc còn sống đều là đại yêu cảnh giới thứ bảy, yêu tộc thân thể cực mạnh, sau khi chết thông qua bí thuật tế luyện, thi thể có thể đạt tới tu vi cảnh giới thứ sáu. Nếu Bạch Đế Thi tiếp nhận ký ức ban đầu, thi thể bản thân hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới thứ tám, dưới trướng cũng sẽ có hai thủ hạ cảnh giới thứ bảy, tám gã cảnh giới thứ sáu, thực lực thậm chí đã vượt qua các tông của đạo môn. cũng không biết Bạch Đế Yêu Thi chạy đi đâu, từ sau khi nó chạy khỏi yêu hoàng không gian, liền không còn có một chút tin tức. Nếu có thể bắt nó về, Lý Mộ cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải mang nó. Luyện, thi thể lúc còn sống là cường giả cảnh giới thứ 9, có tiềm chất luyện thành yêu thi cảnh giới thứ 8. Lý Mộ lại hỏi, hai yêu thi cảnh giới thứ 8 kia thì sao? Đây mới là điều hắn quan tâm nhất, chúng nó lúc còn sống thực lực quá mạnh, nếu quá trình luyện chế không xảy ra vấn đề, nói từ trên nguyên tắc, sau khi luyện thành, cuối cùng tu vi có thể đạt tới cảnh giới thứ 7. Nói tới hai yêu thi đó, Trần Thập Nhất tiếc nuối nói, bẩm đại trưởng lão. Luyện chế 8 yêu thi này, đã vét sạch tích lũy của thi tông, chúng ta đã không còn tài liệu luyện chế hai bộ đó nữa. Trên hai yêu thi đó, Lý Mộ gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Phía sau dẫn theo hai bảo tiêu cảnh giới thứ 7, về sau xem ai còn dám lớn tiếng nói chuyện với hắn. Lý Mộ nhìn Trần Thập Nhất, nói, còn thiếu tài liệu gì, ta cho các ngươi. Trần Thập Nhất đếm đầu ngón tay, nói, linh ngọc ít nhất 1 vạn khối, kim cương ngọc, sinh cốt thảo các loại tài liệu luyện thể 7749. Loại Lý Mộ nghĩ đến hắn còn sót lại không đến 1000 khối linh ngọc, khoát tay áo, nói, không gom đủ cũng chậm rãi gom đi, không vội. Lý Mộ ở lại thi tông 2 ngày, tính nghiên cứu cẩn thận một phen 8 yêu thi này, hai yêu thi kia, trong thời gian ngắn là không thể trông cậy. Tuy 8 thi thể này đều là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thứ 6, nếu một chọi một, có thể sẽ không là đối thủ của cường giả cảnh giới thứ 6 thật sự, nhưng thi nhiều lực lượng lớn, 8 thi thể, tạo thành bát hoang luyện thi đại trận. Cảnh giới thứ 7 thấy cũng phải đi vòng. Cho tới bây giờ, Lý Mộ ở trước mặt cường giả cảnh giới thứ 7, mới có một chút tự tin tự bảo vệ mình. Thiên Huyễn thật sự là một thiên tài, cả đời nghiên cứu thi thể đến cực hạn, ở trên trận pháp cũng có được trình độ rất cao, ký ức của hắn, Lý Mộ được lợi đến. Bây giờ, ngay tại lúc Lý Mộ bế qua nghiên cứu trận pháp, Trần Thập Nhất báo, sứ giả Thánh Tông đến. Tuy thi tông đã làm gián điệp, nhưng cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức trực tiếp trở mặt với Thánh Tông, Trần Thập Nhất cẩn thận đến thông báo Lý Mộ. Lý Mộ sau khi suy nghĩ, nói, ngươi đi tiếp đãi, xem bọn hắn muốn làm gì. Trần Thập Nhất một lần nữa trở lại lòng núi, hành một lễ đối với một nam tử. Ngực theo một đóa hoa sen đen, cẩn thận hỏi, không biết sứ giả đại giá quan Lâm, có gì muốn làm sao? Nam tử đó phất ống tay áo, trên đài đá lòng núi liền xuất hiện một thi thể. Hắn nhìn đám người Trần Thập Nhất, thản nhiên nói, ta muốn các ngươi mang thi thể này luyện thành yêu thi, yêu này lúc còn sống là cảnh giới thứ 7. Các ngươi cần bao lâu mới có thể mang nó luyện thành yêu thi cảnh giới thứ 6? Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 764, Sứ giả Thánh Tông, 2. Nếu là một năm trước, Trần Thập Nhất nhìn thấy loại thi thể cường giả này, nhất định sẽ vạn phần kích động, nhưng bây giờ hắn đã thấy trường hợp lớn hơn. Nữa, loại trường hợp nhỏ này, đã không thể khiến trong lòng hắn sinh ra chút dao động. Hắn làm bộ như cẩn thận suy nghĩ chốc lát, nói, ít nhất một năm, hơn nữa. Cần rất nhiều linh ngọc cùng tài liệu luyện chế, thi tông trong thời gian ngắn. Không gom đủ được, đợi tới sau khi gom đủ lại luyện, chỉ sợ cũng là 10 năm. 8 năm sau. Dù sao bọn họ đã ở dưới đại trưởng lão lãnh đạo phản khỏi ma tông, còn không bằng nhân cơ hội vơ vét bọn họ một phen nữa. Sứ giả Thánh Tông nhíu mày, nói, 10 năm 8 năm lâu quá, các ngươi cần tài liệu gì, ta lần sau mang đến cho các ngươi. Trần Thập Nhất tự hỏi rất lâu, mới chậm rãi nói, linh ngọc 2 vạn khối. Kim cương ngọc, sinh cốt thảo các loại tài liệu luyện thể 9980. Một loại, nghe hắn nói xong, sứ giả Thánh Tông môi run rẩy, tức giận nói. Ngươi có phải cảm thấy ta rất ngu xuẩn hay không, không phải luyện cái thi thể sao, cần 2 vạn khối linh ngọc, 9981 loại tài liệu trân quý. Trần Thập Nhất nhún vai, nói. Nếu sứ giả đại nhân không muốn trả giá những thứ này, chúng ta cũng có thể luyện, chẳng qua, như vậy luyện chế ra linh thi, thực lực có thể chỉ có cảnh giới thứ 5, linh ngọc càng nhiều, tài liệu càng đầy đủ, luyện chế ra linh thi thực lực càng mạnh, nếu có thể gom đủ những tài liệu này, linh thi luyện chế ra, thực lực mạnh nhất có thể đến cảnh giới thứ 6 trung kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ. Vẻ giận dữ trên mặt sứ giả Thánh Tông dần dần tiêu tán, cẩn thận suy nghĩ. Người này nói cũng có đạo lý. Không dùng tài liệu trực tiếp luyện, so với thứ sử dụng lượng lớn tài liệu quý. Giá luyện chế ra, phẩm chất có thể giống nhau sao, với hắn mà nói, tự nhiên là. Linh thi thực lực càng mạnh càng tốt. Mấy thứ này tuy cũng không dễ kiếm, nhưng trở về có thể xin Thánh Tông. Đã muốn luyện thi, thì phải luyện thi tốt nhất. Trong lòng hắn rất nhanh làm quyết định, nói. Trong một tháng, ta mang. Mấy thứ này đưa tới cho các ngươi. Trần Thập Nhất bổ sung nói. Ta lát nữa viết một cái danh sách cho sứ giả. Nhớ rõ tài liệu cần hai phần, nếu một phần, nhỡ đâu thất bại, còn phải chuẩn bị. Lần nữa, lãng phí thời gian, hai phần bảo hiểm hơn chút. Lý Mộ đứng trong phòng đá của lòng núi, chỉ chốc lát sau, Trần Thập Nhất đi. Vào, cầm trên tay một danh sách thật dài, hỏi. Đại trưởng lão, ngài còn cần cái gì không, cũng viết ở bên trên đi, dù sao cơ hội chỉ có một lần như vậy, không? Viết thì phí, Lý Mộ cảm thấy hắn nói có đạo lý, linh dược luyện chế phá cảnh đan, hắn. Quả thực còn có một chút chưa thu thập được, mấy loại linh dược đó tổ châu. Căn bản không có, có cái ở Huyền Châu, có cái ở Nguyên Châu, có ở Trường Châu, còn có cái ở Tụ Quật Châu Phượng Lân Châu, muốn gom đủ chúng nó. Hắn cần mang 10 châu đều chạy một lần. Hắn nâng bút, đang muốn viết, cân nhắc đến vấn đề bút tích, lại đưa bút cho. Trần Thập Nhất, nói. Ta nói, ngươi viết. Từ sau khi ở bên người Huyễn Cơ nằm vùng mấy tháng, hắn đã dưỡng thành thói quen tốt chú trọng chi tiết. Không bao lâu, trên bình đài lòng núi, sứ giả Thánh Tông nhìn một danh sách. Đủ để kéo dài tới trên đất, khó có thể tin nói, tất cả chỗ này. Trần Thập Nhất nghiêm túc gật gật đầu, nói, tất cả. Sứ giả Thánh Tông chỉ vào một bộ phận tận cùng phía dưới, nói, cái khác. Thì thôi, những linh dược này không có bất cứ quan hệ gì với luyện thể luyện. Thì, các ngươi cần làm gì? Trần Thập Nhất lắc đầu nói, sứ giả đại nhân chẳng lẽ hiểu luyện thi bằng. Chúng ta sao, những linh dược này, nhìn như không có bất cứ quan hệ nào với luyện thi, nhưng dược tính của chúng nó, lại có thể cùng linh dược luyện thi hỗ trợ lẫn nhau, đề cao xác suất luyện thi thành công. Trần Thập Nhất thao thao bất tuyệt nói non nửa canh giờ, rốt cuộc thuyết. Phục sứ giả Thánh Tông, hắn để yêu thi lại, vẻ mặt đau lòng phi thân rời khỏi. Trần Thập Nhất nhìn theo hắn đi xa, mới thở ra một hơi thật dài, nghĩ mà sợ. Nói. Hắn nếu còn không đi, ta liền không bịa nổi nữa. Lòng núi, trên bình đài. Lý Mộ nhìn thi thể nam tử trung niên trên bình đài, dung mạo có vài phần. Tương tự với Huyễn Cơ, vẻ mặt hơi phức tạp. Nam tử trung niên nằm ở trên bình đài lòng núi. Lý Mộ đã quá quen thuộc. Trong Thiên Hồ Thành, có pho tượng của gã. Tuy Lý Mộ thấy được thi thể Vạn Huyễn Thiên Quân, nhưng cái này cũng không đại biểu gã đã thân tử hồn tiêu, hồ cửu không có thân thể vẫn có thể lẳng lơ đùa cợt, Thiên Huyễn càng không biết đã chết bao nhiêu lần, cho dù là bị ba vị cao thủ cùng giai vây công, xác suất chết trận của cường giả cảnh giới. Thứ bảy cũng thật sự quá nhỏ. Nhưng có thể khiến một vị cường giả cảnh giới thứ bảy bỏ lại thân thể. Nguyên thần bỏ chạy, cũng đủ để tưởng tượng trận đại chiến đó thảm thiết. Trần Thập Nhất thử hỏi, đại trưởng lão, thi thể này. Lý Mộ vung tay lên, thi thể Vạn Huyễn Thiên Quân liền biến mất không thấy. Hắn thản nhiên nói, đây là thi thể Thiên Quân, bổn tọa muốn thay Huyễn Thị. Bảo tồn, các ngươi kế tiếp toàn tâm toàn ý luyện chế hai yêu thi kia là được. Trần Thập Nhất vừa rồi thật ra đã đoán được thân phận thi thể này, cũng không dám có ý tưởng dùng nó luyện thi, nghe vậy khom người nói, tuân mệnh. Lý Mộ nói, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, trong mấy ngày này ta không có mặt, thi tông liền do ngươi quản lý. Trần Thập Nhất ôm quyền nói, thuộc hạ nhất định sẽ không khiến đại trưởng lão thất vọng. Lý Mộ lại ban cho hắn một ít phù lục pháp bảo. Sau đó liền rời khỏi thi. Tông. Trần Thập Nhất hí hửng nhận lấy đại trưởng lão ban thưởng, sau đó lại có chút lo lắng, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời, một năm. Sau, nếu không thể giao ra thi thể thiên quân luyện chế tốt, thánh tông tất nhiên sẽ phát hiện, lúc đó, bọn họ phải đối mặt, sẽ không chỉ có một sứ giả hoa. Sen đen cảnh giới thứ năm. Nhưng, cho dù chết, cũng phải mang hai thi thể đó luyện chế ra, đời này có thể sử dụng thi thể cường giả cảnh giới thứ 8 luyện thi, cho dù chết cũng không tiếc. Trần Thập Nhất hít thật sâu, bắt đầu chờ mong sứ giả Thánh Tông lại đến. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 765, Thế Cục Yêu Quốc. Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Yêu Chi Quốc. Từ khi Yêu Hoàng ngã xuống, yêu tộc từng thống nhất sụp đổ, cục diện các thế lực lớn cát cứ một phương đã kéo dài 3.000 năm. Hôm nay, toàn bộ yêu quốc đang trải qua một hồi tình thế hỗn loạn 3.000 năm đến chưa từng có. Trong 3.000 năm qua, thế lực yêu quốc thay đổi, chưa bao giờ dừng lại. Yêu tộc nhỏ quật khởi, yêu tộc lớn suy sụp, các thế lực lớn thâu tóm lẫn nhau. Cách mỗi vài năm sẽ xảy ra, nhưng yêu quốc lại trước sau có thể bảo trì một cái cân bằng. Hôm nay, sự cân bằng này đã bị đánh vỡ. Ở dưới ma đạo âm thầm bày mưu đặt kế, Thiên Hồ quốc cùng Thiên Lang quốc từng đối địch thế mà liên thủ lại, bắt đầu thâu tóm thế lực yêu tộc lớn nhỏ. Xung quanh, thế lực yêu quốc bị đánh vỡ sự cân bằng, một ít yêu tộc nhỏ cả ngày lo lắng hải hùng, yêu tộc lớn hơn một chút, có cái lựa chọn quy thuận. Cũng có cái không muốn khuất phục dưới yêu khác, lựa chọn ngoan cố chống. Lại đến cùng. Phía đông yêu quốc đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Thiên Hồ quốc. Trước kia, phạm vi thế lực Thiên Hồ quốc chỉ là Thiên Hồ quốc cùng chung. Quanh Thiên Hồ quốc, không quản yêu tộc ở ngoài thế lực. Hiện nay, ở dưới mệnh lệnh của quốc chủ mới Thiên Hồ quốc, Mị Tông Đại Trưởng lão Bạch Huyền, Thiên Hồ quốc cùng Mị Tông ra hết cao thủ, càn quét các đỉnh núi phía đông yêu quốc, hợp nhất các yêu tộc lớn, nguyện ý quy thuận. Cường giả trong tộc phải hướng tới Thiên Hồ quốc, tiếp nhận điều khiển. Không muốn quy thuận, trực tiếp diệt tộc, lấy yêu đan hồn phách của họ, chỉ. Mấy ngày nay, một ít yêu tộc nhỏ của yêu quốc, thường xuyên bị diệt cả tộc. Lúc này, thỏ yêu nhất tộc Thiên Phong Sơn đã đối mặt tình huống như vậy. Thỏ yêu nhất tộc, là một trong những yêu tộc nhỏ yếu nhất yêu quốc, nhất. Mặt thỏ yêu này chỉ có mười mấy con, tu vi mạnh nhất cũng mới chỉ cảnh giới thứ tư. Hơn phân nửa đều là tiểu yêu chưa hóa hình, yêu quốc đại yêu đông đúc. Chúng nó bình thường căn bản không dám hiển lộ, chỉ có thể co đầu rút cổ ở. Trong động phủ Thiên Phong Sơn yên lặng tu hành. Thiên Phong Sơn, một nam tử có mũi ưng lơ lửng ở không trung, ở cao hướng. Xuống nhìn xuống một đám thỏ yêu, thản nhiên hỏi, các ngươi nghĩ xong chưa? Mấy con thỏ yêu hóa hình sau khi nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Thỏ yêu nhất tộc nếu quy phụ hồ tộc, thì phải tới Thiên Hồ quốc, mặc cho. Bọn họ sai khiến, ngay cả sống chết cũng không thể tự mình làm chủ. Chưa từng có một con thỏ nào có thể sống sót đi ra khỏi Thiên Hồ quốc, kết. Cục bọn họ như thế nào, là có thể đoán được. Không phải bị coi là vật hy sinh, chết ở trong tranh đấu với yêu tộc khác. Chính là thành thức ăn trong miệng bọn họ. Tên thỏ yêu cảnh giới thứ tư kia ngẩng đầu nói, vị đại nhân này. Thỏ yêu nhất tộc chúng ta, chỉ muốn ở đây dốc lòng tu hành. Nam tử mũi ưng thản nhiên nói, vậy là không muốn quy thuận. Ở bên cạnh hắn, một thủ hạ khác nói, đại nhân, còn nói lời thừa với bọn. Chúng làm gì, lấy yêu đan cùng hồn phách bọn chúng, buổi tối hôm nay chúng. Ta ăn đầu thỏ nấu cây, thỏ hầm. Trong mắt nam tử mũi ưng cũng hiện lên một tia tham lam, tuy nói hắn là phụng mệnh lệnh bên trên. Đến hợp nhất thỏ tộc, nhưng cho dù là hợp nhất chúng nó, đối với chính hắn cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng đoạt yêu. Đang thỏ yêu cầm đầu này, thỏ yêu hóa hình còn lại, có thể coi là lô đỉnh, hút pháp lực các nàng, còn lại những con chưa hóa hình kia, mang về hầm nấu. Cũng có thể làm bữa ăn ngon. Trong ánh mắt sắc bén của hắn hiện lên một tia khát máu, lạnh lùng nói, đã không muốn quy thuận, vậy chết đi cho ta. Vừa dứt lời, thân thể hắn từ trên cao đáp xuống. Đối phó thỏ yêu nhỏ yếu nhất, hắn cũng không thèm dùng binh khí, hai tay. Hóa thành vuốt ưng sắc bén, móng tay lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm trầm, chụp. vào bụng con thỏ yêu cảnh giới thứ tư cầm đầu kia. Tuy hai yêu đều là cảnh giới thứ tư, nhưng pháp lực ưng yêu, so với thỏ yêu, thâm hậu hơn rất nhiều, từ trên huyết mạch cũng mang kẻ sau gắt gao áp chế. Ưng yêu tốc độ cực nhanh, tuy thỏ yêu càng thêm linh hoạt, không ngừng né, tránh, nhưng chung quy vẫn không thể bù lại thực lực chênh lệch. Phốc! Một khắc nào đó, thỏ yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, bụng xuất hiện một lỗ máu. Lòng bàn tay ưng yêu lơ lửng một viên yêu đang máu chảy đầm đìa, liếm liếm môi, thế mà lại há mồm, mang nó trực tiếp nuốt vào. Đại bộ phận tu vi của yêu vật ngưng đan kỳ đều ở trong yêu đan, mất đi yêu đan, tu vi thỏ yêu này lập tức ngã xuống đến cảnh giới hóa hình. Con thỏ yêu đó bất chấp lau máu tươi khóe miệng, nghiến răng nói, chạy. Đại ca. Mấy con thỏ yêu giống cái còn lại, trên mặt lộ ra nước mắt bi phẫn, khi muốn thoát đi, lại phát hiện các nàng đã bị thủ hạ ưng yêu vây lại. Ưng yêu kia liếm liếm dọc máu khóe miệng, nói, thỏ được giết hết, thỏ cái. Giữ lại, buổi tối đưa đến trong phòng ta. Khi mấy yêu đang muốn động thủ, đỉnh đầu bỗng nhiên có một luồng hào quang xẹt qua. Một tiểu ưng yêu ngẩng đầu, cả giận nói, người nào, xuống dưới cho ta. Ưng yêu nhất tộc đầu phục thiên hồ quốc, cảnh nội yêu quốc không ai dám chọc vào, lại có người dám từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, quả thực là to gan lớn mật. Luồng hào quang đó vốn đã bay qua, nghe được tiếng nó, lại bay ngược trở về, đáp ở trên đỉnh núi. Đó là một nam tử nhân loại, bộ dạng trẻ tuổi túng tú, nhìn tiểu ưng yêu kia. Hỏi, ngươi bảo ta. Con ưng yêu đó nhìn thấy Lý Mộ, ngẩn ra một phen, bật thốt lên nói, nhân loại. Cảnh nội yêu quốc, là cấm địa của nhân loại, kẻ nào ăn gan hùng mật báo. Dám ở đây nghênh ngang ngự không phi hành, nhìn tu vi hắn hẳn là không cao. Không ngờ được hôm nay không chỉ có thể ăn một viên yêu đan, còn có thể nuốt nguyên thần một nhân loại, trong lòng ưng yêu mừng rỡ, lập tức hướng nhân loại trẻ tuổi bổ nhào đi. Một tia sáng vàng từ trong tay người trẻ tuổi bay ra, hóa thành một sợi dây thừng, trói ở trên cổ ưng yêu. Ưng yêu chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể không thể vận chuyển, từ không trung ngã xuống. Trong lòng hắn hoảng hốt, biết người này không dễ trêu chọc, lập tức lớn tiếng nói. Ta chính là đệ tử Mị Tông Thiên Hồ Quốc, ngươi dám đả thương ta, Mị Tông sẽ không tha cho ngươi. Mị Tông? Lý Mộ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Mị Tông nhận người, thật đúng là càng ngày càng tùy tiện. Một mình tới Thiên Hồ Quốc, hắn vừa lúc thiếu chút tin tức, còn đang sầu đi nơi nào hỏi thăm, đã có yêu tự mình đưa lên cửa. Lý Mộ trực tiếp đưa tay đặt trên đầu ưng yêu này, tiến hành mạnh mẽ sư hồn đối với gã. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 766, ưng thất. Mị Tông nội loạn, Bạch Gia lật đổ Huyễn Thị, triệt để đoạt quyền, đại trưởng lão Huyễn Vân bị nhốt, Huyễn Cơ cùng mấy tên thân vệ không biết tung tích. Thánh Tông phái ba trưởng lão, đánh lén Vạn Huyễn Thiên Quân đang bế quan. Vạn Huyễn Thiên Quân bị thương nặng, chỉ thoát được nguyên thần, ba trưởng lão Thánh Tông cũng bị thương không nhẹ, đều ở Thiên Hồ Quốc dưỡng thương. Bạch Huyền ở dưới sự trợ giúp của Thánh Tông trưởng lão, tu vi đột phá đến cảnh giới thứ sáu, hiện đã là quốc chủ Thiên Hồ Quốc, đại trưởng lão Mị Tông, hắn đang ở toàn bộ cảnh nội yêu quốc truy nã Huyễn Cơ. Lý Mộ từ chỗ ưng yêu lục soát tin tức, cùng từ chỗ Cúc đại nhân nghe được không khác lắm, nhưng càng thêm chi tiết hơn. Vạn Huyễn Thiên Quân quả nhiên chưa chết, đối với bọn họ loại tồn tại này mà nói, chỉ cần có một tia nguyên thần còn tồn tại, sẽ rất khó triệt để tử vong. Huyễn Cơ cũng còn chưa bị bắt, đây cũng là một tin tức tốt. Mặt khác, ma đạo thật là muốn để Thiên Lang tộc cùng Thiên Hồ Quốc thống nhất toàn bộ yêu quốc, mục đích của nó không cần nói cũng biết, thời điểm yêu quốc thống nhất là thời điểm bọn họ khai chiến với Đại Chu. Lý Mộ lục soát xong ký ức ưng yêu mấy tháng qua, vẻ mặt ưng yêu trở nên dại ra, há mỏ, nước miếng từ trong miệng chảy ra. Hắn buông tay, yêu này liền cắm đầu ngã xuống đất. Sau đó hắn liền nhìn thấy mấy con thỏ yêu đứng ở nơi xa, kinh hãi nhìn hắn. Run bần bật. Yết hầu Lý Mộ giật giật, Hồ Cửu nói quả nhiên không sai, thỏ nương và miêu nương so với yêu tộc khác đáng yêu hơn nhiều. Các nàng tuy đã hóa thành hình người, nhưng còn giữ lại vành tai thật dài. Lông xù, giờ phút này bởi vì bị kinh hãi, tai thỏ có chút cục, hai tay treo ở trước. Ngực, vẻ mặt cũng có chút hoa dung thất sắc, nhìn qua lại càng thêm đáng yêu. Rất dễ dàng dẫn lên lòng thương tiếc của người ta, khiến Lý Mộ nhịn không được muốn tiến lên nghịch tai các nàng. Lý Mộ cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động nghịch thỏ, chờ kết thúc việc yêu. Quất, về nhà nghịch tiểu bạch càng thơm hơn. Huống chi, bên cạnh còn có một con thỏ được máu chảy đầm đìa, hắn cũng không tiện đi nghịch tai thỏ cái. Con thỏ yêu giống đực kia bị ưng thất móc yêu đan, tu vi giảm hẳn, tuy không chết, nhưng tu hành trước đó xem như bị hủy hết, về sau còn muốn tu. Đến cảnh giới thứ tư, cũng gần như không thể. Vạn yêu chi quốc, là một nơi vô cùng tàn khốc. Đại yêu ăn tiểu yêu ăn thứ nhỏ hơn, thỏ yêu trên cơ bản ở đáy của chuỗi thức ăn, Lý Mộ vừa rồi phát hiện phía dưới yêu khí hỗn tạp, vốn không muốn vô giúp vui, nếu không phải tiểu ưng kia hô một câu, hắn chưa chắc sẽ xuống dưới xen vào việc của người khác. Nhưng đã xuống dưới, Lý Mộ cũng không đành lòng nhìn máu của thỏ yêu kia tiếp tục chảy. Chung quy vẫn mềm lòng, hắn khẽ lật một tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược, ném cho thỏ yêu kia, nói, ăn nó, tự mình chữa thương đi. Thỏ yêu cầm đan dược linh khí phả vào mũi, cảm kích nói, cảm ơn ân công. Cảm ơn ân công. Lý Mộ không để ý tới thỏ yêu kia, tự hỏi như thế nào xử trí ba con ưng yêu. Này, trừ con ưng yêu cảnh giới thứ tư kia hắn vừa rồi sưu hồn, nơi này còn có hai con ưng nhỏ. Con ưng nhỏ kia vừa rồi lắm miệng, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ruột cũng hối hận xanh rồi. Chỉ bởi vì một câu vừa rồi của hắn, đại vương đã biến thành kẻ ngốc, mình bên này còn không biết là kết cục gì. Hai tiểu ưng liếc nhau, lập tức hiện nguyên hình, chính là hai con chim ưng, hai cánh triển khai dài khoảng một trượng, bọn họ ngay cả đại vương cũng mặc kệ, vỗ cánh bay về phía trời cao. Bóng người Lý Mộ biến mất ở tại chỗ, sau đó, liền nghe được không trung truyền đến hai tiếng vang phành phành, mấy sợi lông vũ chậm rãi bay xuống. Hai con chim ưng ngã ở trên mặt đất, trên lưng đều có một cái dấu chân. Lý Mộ đã nghĩ xong một bước kế hoạch tiếp theo, đương nhiên không thể để bọn nó cứ như vậy chạy mất. Hai con ưng nhỏ bị ngã ngất đi, đám thỏ yêu vây quanh lại. Con thỏ yêu giống đực kia vết thương đã không đổ máu nữa, quỳ ở trên mặt đất, chắp hai tay, bái lạy với Lý Mộ, nói. Đa tạ ân công cứu giúp. Mấy con thỏ yêu giống cái quỳ xuống đất theo cảm tạ. Ngay cả những con thỏ chưa hóa hình kia, cũng đều quỳ gối trước xuống đất. Dập đầu không ngừng. Lý Mộ khoát tay, nói, cũng coi như các ngươi vận khí tốt, ta có thể cứu các ngươi một lần này, cứu không được lần sau, các ngươi tốt nhất đổi chỗ tu hành. Thỏ yêu giống được nói, tiểu yêu thỉnh cầu ân công nhận lấy chúng ta, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ân công, báo đáp đại ân. Lý Mộ nào cần hắn làm trâu làm ngựa, làm thỏ nấu cây còn xấp xỉ, nhưng tục ngữ nói rất hay, cứu thỏ cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, thế cục yêu quốc đã thay đổi, Lý Mộ nếu bỏ lại bọn họ mặc kệ, bọn họ vẫn là một con đường chết, tương đương hắn lần này cứu bọn họ vô ích. Hắn nghĩ nghĩ, nói, yêu quốc đã không an toàn nữa, các ngươi có thể đi bắt quận hoặc Cửu Giang quận của Đại Chu, đầu nhập vào yêu ti hai quận này, sau khi trở thành yêu dân Đại Chu, chỉ cần các ngươi tuân thủ pháp luật, ai cũng không thể bắt nạt các ngươi, nếu các ngươi đồng ý đi, thuận tiện giúp ta mang ba con chim ưng này qua, nói cho yêu lệnh, để ba tên bọn hắn cải tạo lao động cho tốt. Sau khi nghe Lý Mộ miêu tả đãi ngộ của yêu dân Đại Chu, trên mặt mấy con thỏ yêu đều lộ ra nét mong đợi. Lý Mộ mang ưng yêu giao cho bọn họ, bản thân thì biến thành bộ dáng con ưng yêu kia. Một màn này, đám thỏ yêu mở to hai mắt nhìn. Thỏ yêu giống đực kia sau khi lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi. Ân công, ngài chẳng lẽ muốn đi Thiên Hồ quốc sao? Lý Mộ chưa trả lời, thỏ yêu nghĩ nghĩ, nói. Ân công nếu muốn đi Thiên Hồ tốt nhất mang theo chúng ta, như vậy càng dễ dàng được bọn họ tín nhiệm. Hơn, Lý Mộ cẩn thận suy nghĩ, thỏ yêu này nói có chút đạo lý. Hắn một con ưng, hai tay trống trơn trở lại Thiên Hồ Quốc, nói rõ nhiệm vụ của hắn đã thất bại, Mị Tông nhất định còn có thể phái người khác đến, nếu mang theo một hang thỏ này, việc thỏ yêu, liền dừng ở đây. Nói cũng có đạo lý, ta chọn mấy người, theo ta cùng đi Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ nghĩ nghĩ, chỉ về phía con thỏ yêu giống đực kia, trên mặt thỏ yêu giống đực lộ ra nét vui mừng. Lý Mộ nói, ngươi mang theo con thỏ chưa hóa hình cùng ba con chim ưng. Này đi Đại Chu, người khác theo ta đi Thiên Hồ Quốc. Thỏ yêu giống đực nhìn bốn vị muội muội của hắn, trừ hắn cùng thỏ yêu chưa hóa hình, các nàng chính là người khác. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 767, coi như ta không tồn tại, 1. Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ đứng ở cửa thành, phía sau dẫn theo bốn con thỏ yêu, trừ thỏ yêu giống đực kia cùng con thỏ chưa hóa hình, thỏ tộc nho nhỏ này, chỉ còn lại có bốn con thỏ yêu giống cái. Bốn con thỏ yêu giống nhau như đúc, là tỷ muội cùng một bào thai. Trở lại chốn cũ, lại đã cảnh còn người mất, trong lòng Lý Mộ hơi cảm khái. Cửa Thiên Hồ Thành, trong mắt một tên báo yêu hiện ra nét hâm mộ, nói. Ưng thất, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, thế mà bắt được bốn con thỏ yêu, còn bộ dạng giống nhau như đúc, chia ta hai đứa đi, một đứa cũng được. Lý Mộ phất phất tay, nói, cút đi, chia ngươi một đứa tứ tỷ muội không phải thành tam tỷ muội, vậy còn có gì thú vị? Trong lòng báo yêu thầm phỉ nhổ một tiếng, con sách ưng này vận khí thật sự tốt đến cực điểm, thỏ luôn là sinh từng ổ, tỷ muội không ít, nhưng bốn tỷ muội đều tu thành hình người cũng không gặp nhiều, loại chuyện tốt này, sao không rơi ở trên đầu của hắn? Lý Mộ dẫn theo bốn tỷ muội thỏ yêu vào thành, tới trong một tòa nhà trong thành. Ưng thất làm yêu vật cảnh giới thứ tư, thực lực không tính là đứng đầu, nhưng cũng không kém, bản thân ở trong thành có một tòa nhà không lớn, bình thường chỉ có một con ưng ở. Bây giờ lại thêm bốn con thỏ. Mọi người đều biết, ưng thất là tên háo sắc, linh ngọc phát ra hàng tháng. Không phải đi tu hành, mà là đi cứu tế nữ yêu lỡ bước, ở Thiên Hồ Quốc, nữ yêu. Vì tu hành, dùng thân thể đổi lấy tài nguyên tu hành, là chuyện rất thường gặp. Bây giờ hắn từ bên ngoài bắt bốn con thỏ, không có ai sẽ hoài nghi hắn cái gì. Trong lòng mọi người chỉ có hâm mộ. Trong nhà ưng thất, Lý Mộ ngồi ở trên ghế, hai thỏ yêu bóp vai cho hắn, hai thỏ yêu đấm chân cho hắn, thỏ yêu nhất mạch này họ Bạch, bốn tỷ muội phân biệt tên Tinh Tinh, Bánh Oánh, Tiểu Tiểu, Dung Dung. Các nàng vừa đáng yêu vừa nghe lời, Lý Mộ thậm chí nghĩ, về sau nên lưu lại các nàng hay không, để các nàng theo bên người Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh. Luôn ở bên hầu hạ, vãn vãn đã là nửa chủ nhân trong nhà, lại để nàng làm công việc của nha hoàng, có chút không quá thích hợp. Lý Mộ ở trong nhà chưa chờ bao lâu, phương hướng hoàng cung liền truyền đến tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, toàn bộ đệ tử Mị Tông ở trong thành, đều phải ở trong vòng một khắc đồng hồ chạy tới địa điểm triệu tập. Lý Mộ dặn dò bốn tỷ muội ở trong phủ chờ, phi thân lên, hướng phía hoàng cung mà đi. Lần này triệu tập, hẳn là phân phối nhiệm vụ mới. Sau khi Mị Tông nội loạn, lượng lớn cường giả xói mòn, sau đó Bạch Huyền cầm quyền, dưới trướng không ai để dùng, lại hạ thấp tiêu chuẩn tuyển nhận. Không ít người, ưng thất loại hàng kém chất lượng này chính là lúc đó bị triệu tập, kéo thấp giá trị nhan sắc của Mị Tông đi rất nhiều. Lý Mộ tới chỗ triệu tập, sau khi nhìn quét một cái, thầm nghĩ, Mị Tông đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Mị Tông ngày xưa, mỗi một vị thành viên đều là tuấn nam mỹ nhân, có thể dễ dàng lấy mỹ nhân kế hoặc mỹ nam kế đưa vào nội bộ kẻ địch, trở thành nằm vùng. Bây giờ đám dưa héo này của Mị Tông, đừng nói đẩy vào trong triều đình, đi ở trên đường thần đô, cũng sẽ bởi vì diện mạo mà dẫn tới nội vệ chú ý. Lý Mộ đáp ở trên quảng trường trước hoàng cung, con báo yêu kia vừa rồi ở cửa thành từng gặp đi tới, khoác vai hắn, nói. Ưng thất cà, ta cũng không bảo ngươi tặng ta, đợi ngươi chơi chán rồi, để ta chơi một chút chung quy được. Lý Mộ nói. Ngươi vẫn là tự mình tìm đi, bốn con thỏ đó, ta như thế nào? Cũng phải chơi một năm, Báo Ngủ buông ra Lý Mộ, nói. Keo kiệt, lần sau có thứ tốt, cũng đừng hy. Vọng ta nhớ tới ngươi. Lý Mộ không quan tâm hắn, tới tận cùng phía trước lĩnh nhiệm vụ. Bạch Hiền sau khi lên ngôi, đã là một ít thay đổi đối với quy củ Mị Tông. Vì tránh cho nội gian tạo thành hậu quả nghiêm trọng, toàn bộ đệ tử Mị Tông đều sẽ không ở cùng một vị trí lâu dài, mà là ngẫu nhiên lĩnh nhiệm vụ, một lần. Này nhiệm vụ là thủ cửa thành, một lần sau có thể phải ra ngoài thu phục yêu tộc, hoặc là tuần tra đường phố, như vậy cho dù là có nằm vùng, ở trong thời gian có hạn, cũng rất khó làm ra chuyện gì. Phía trước đám người, một trưởng lão Mị Tông lớn tiếng nói. Ưng Thất. Lý Mộ đứng ra, nói, ở. Tên trưởng lão kia đưa cho hắn một tấm lệnh bài, nói, nhiệm vụ của ngươi. Ba ngày tới là trông coi Huyễn Vân, ba ngày sau có nhiệm vụ mới khác. Ánh mắt Lý Mộ chợt lóe, trầm giọng nói. Vâng. Con trai Vạn Huyễn Thiên Quân, nguyên đại trưởng lão Mị Tông Huyễn Vân. Là tội phạm quan trọng nhất Thiên Hồ Thành giam giữ. Khi Mị Tông nội loạn, hắn cùng với một số trưởng lão Mị Tông khác không. Phục Tùng Bạch Gia bị phong ấn tu vi, nhốt ở trong địa lao dưới hoàng cung. Trừ Huyễn Cơ, Hồ Lục, Hồ Cửu lúc ấy không ở Thiên Hồ Quốc, toàn bộ. Trưởng lão Mị Tông trung với Thiên Quân đều bị Bạch Gia bắt. Huyễn Vân thực. Lực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt trưởng lão cảnh giới thứ bảy của Thánh Tông. Cũng chỉ có phần bó tay chịu trói. Lý Mộ cùng hai yêu khác đi vào hoàng cung, dọc theo bậc đá mà xuống, xâm. Nhập lòng núi. Ba ngày này, trông coi đám người Huyễn Vân, trừ hắn, còn có Báo Ngủ cùng. Trư Bác. Có lẽ nguyên nhân vì mình là phản đồ, Bạch Huyền sau khi cầm quyền, đối. Đãi mọi việc cũng đặc biệt cẩn thận, một cái nhiệm vụ trong cửa nho nhỏ, cũng. An bài ba yêu vật hợp tác với nhau, dò xét lẫn nhau, ai cũng không. Cách nào âm thầm dở trò quỷ. Sau khi tới địa lao, Trư Bác hừ hừ hai tiếng, thoải mái ngồi ở trên ghế, nói. Vẫn là nơi này thoải mái, so với trong cửa thành tốt hơn nhiều, ở bên ngoài. Còn phải bị phơi nắng, các ngươi trông, ta ngủ trước một lúc. Heo lười. Báo Ngủ hừ lạnh một tiếng, hướng chỗ sâu trong địa lao đi đến. Lý Mộ cũng theo phía sau Báo Ngủ, chức trách của ba bọn họ, chính là trông. Coi những phạm nhân này, tránh cho bọn hắn từ trong địa lao trốn ra, có tình. Huống gì, ngay lập tức hướng bên trên báo cáo. Cường giả Mị Tông ngày xưa này đã bị phong ấn tu vi, xích sắt từ xương tỳ. Bà xuyên qua, trên người vết thương chi chít, khí tức cực kỳ mỏng manh. Báo Ngủ đi mãi đến tận cùng bên trong, tùy tay cầm lấy roi đặt ở trên cái giá. Hung hăng quật về phía một bóng người trói ở trên giá hành hình. Bóng người nọ hai tay hai chân bị trói, xương bả vai cũng có xích sắt xuyên. Qua, tóc rối tung, ánh mắt hờ hững nhìn Báo Ngủ. Báo Ngủ bị loại ánh mắt này dọa run lên một cái, nhưng rất nhanh đã ý thức. Được, gã trước kia lợi hại nữa, địa vị cao nữa lại như thế nào, bây giờ chẳng qua. Là tù phạm, hắn có cái gì phải sợ? Nghĩ đến đây, roi trong tay hắn vung càng thêm dày đặc. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đại trưởng lão Mị Tông sao? Còn dám nhìn lão tử như vậy? Ngươi nhìn nữa thử xem. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 768, coi như ta không tồn tại, 2. Hắn trước kia, ngay cả tư cách được Huyễn Vân nhìn thẳng cũng không có. Bây giờ lại có thể đứng ở trước mặt gã làm nhục gã, điều này làm trong lòng. Báo Ngủ rất có cảm giác thành tựu. Mỗi ngày vũ nhục Huyễn Vân một chút, là ý tứ của đương nhiệm đại trưởng lão Bạch Huyền, hắn đã là phụng mệnh làm. Việc, cũng là đang hưởng thụ khoái cảm tra tấn cường giả. Tu vi Huyễn Vân đã bị phong ấn, loại roi này không thương tổn được hắn. Nhưng còn đau đớn cùng khuất nhục trên tâm lý vẫn là tránh không được. Báo Ngủ tự mình quật một lát, đưa roi cho Lý Mộ, nói, Ưng Thất, ngươi muốn đến hay không? Lý Mộ khoát tay, nói, tự ngươi làm đi, ta nghiên cứu dụng cụ hành hình. Khác một chút. Báo Ngủ cảm giác mới mẻ đã qua, trở lại hình phòng trước nhất, mang Trư Bác gọi dậy cược linh ngọc. Lý Mộ lúc thì cầm lấy bàn ủi, lúc thì cầm kéo, dụng cụ hành hình của Thiên Hồ Quốc, so với hình bộ còn đa dạng hơn. Lý Mộ cuối cùng chưa cầm thứ nào cả, đi lên phía trước, vỗ vỗ mặt Huyễn Vân, lắc đầu nói. Không thể ngờ được. Cường giả cảnh giới thứ sáu, cũng sẽ lưu lạc đến tận đây. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Cảm nhận được một đạo pháp lực trong cơ thể lau đi toàn bộ đau đớn của hắn, đang chậm rãi chữa trị thân thể hắn, Huyễn Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía bóng người rời khỏi đó. Trong địa lao, Báo Ngũ và Trư Bác đang cược linh ngọc, Lý Mộ ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không phải không thể cứu Huyễn Vân, nhưng cứu gã, nhất định sẽ dẫn tới rối loạn, thân phận của hắn cũng vô cùng có khả năng sẽ bại lộ. Nghĩ cho đại cục, vẫn là để gã chịu trước một ít khổ sở đi. Triều đình liên hợp Cửu Thiên Xà tộc cùng Thiên Sơn Hùng tộc bị từ chối. Thể diện Lý Mộ sẽ không lớn hơn so với viện trưởng thư viện Bạch Lộc, hai tộc này khả năng rất lớn sẽ không quan tâm hắn. Cho nên Lý Mộ ngay từ đầu đã không muốn liên hợp bọn họ. Biện pháp đơn giản nhất là giúp Huyễn Cơ một lần nữa chấp chưởng Thiên Hồ Quốc, phá hư bố cục của Ma Tông. Nhưng ba lão già kia vẫn ở nơi này, muốn làm được một điểm này cũng không dễ dàng. Nếu chỉ có một vị còn tốt, ba vị cảnh giới thứ bảy, hắn là vô luận như thế nào cũng không đối phó được. Lý Mộ không tin ba lão già này sẽ luôn ở nơi này, Ma Đạo Thánh Tông nội tình tuy thâm hậu, nhưng cường giả cảnh giới thứ bảy cũng sẽ không nhiều đến đâu, ba người này tuyệt đối không có khả năng tiêu hao mãi ở đây. Lý Mộ nhìn Báo Ngũ, thuận miệng nói. Lão Ngũ, ngươi nhục nhã Huyễn đại trưởng lão như vậy, không sợ Thiên Quân đại nhân về sau giết trở về, một lần nửa cầm quyền, đến lúc đó, ngươi sẽ bị Huyễn đại trưởng lão lột da rút gân. Đoạn lời này khiến Báo Ngũ rung lên một cái, sau đó hắn liền khoát tay áo. Nói. Hắn nguyên thần bị thương phi thường nặng, là không có khả năng cũng không dám giết trở về, với lại, cho dù hắn giết trở về. Trưởng lão Thánh Tông cũng sẽ không tha cho hắn. Lý Mộ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ba vị trưởng lão sẽ ở chỗ này mãi? Báo Ngũ nói, ngươi yên 120 cái tâm đi, vì hai vị trưởng lão đã về Thánh Tông dưỡng thương, nhưng còn có một vị trưởng lão sẽ ở lại chỗ này mãi, thẳng đến khi chúng ta thống nhất yêu quốc, Thiên Quân dám trở về. Chính là chỉ còn đường chết. Lý Mộ vỗ vỗ ngực, nói, vậy ta an tâm rồi. Lần này hắn thật sự yên tâm. Thì ra Thiên Hồ Quốc bây giờ chỉ có một vị cảnh giới thứ bảy bị thương, một vị cảnh giới thứ bảy, căn bản không phá nổi phòng ngự của Trung Đạo, Bát Hoang Luyện Thi đại trận của Lý Mộ bày ra, đánh không chết lão cũng có thể vây chết lão, nếu bọn Trần Thập Nhất luyện chế xong hai yêu thi cuối cùng, U Minh Tam lão tập hợp, hắn cũng không sợ. Bây giờ vấn đề ở chỗ, hắn nên như thế nào tìm được Huyễn Cơ? Chỉ có tìm được Huyễn Cơ, kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng, đối với tìm kiếm Huyễn Cơ, có người so với hắn càng sốt ruột hơn. Bạch Hiền sau khi lên ngôi, mang đại bộ phận cao thủ đều của Mị Tông và Thiên Hồ Quốc phái đi ra ngoài, mục đích chính là tróc nã Huyễn Cơ, lực lượng. Một mình Lý Mộ, không có khả năng mạnh hơn tất cả bọn họ. Điều duy nhất hắn cần làm, chính là chờ đợi. Lý Mộ đang xem Báo Ngũ cùng Trư Bác cực linh ngọc, bỗng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hai người giải một nữ tử đi vào, nữ tử dáng người đẩy đà, tư sắc cũng là thượng thừa, tuổi tuy không nhỏ, nhưng càng có một loại ý nhị trưởng thành. Ánh mắt Báo Ngũ cùng Trư Bác liếc một cái, liền không dời ra được nữa. Một nam tử anh tuấn đi ở phía trước, Báo Ngũ cùng Trư Bác lập tức đứng lên. Cung kính nói, tham kiến đại trưởng lão. Lý Mộ cũng lập tức đứng dậy hành lễ. Bạch Huyền nhìn cũng không nhìn bọn hắn, chỉ là tùy ý phất phất tay, quay đầu nhìn nữ tử đầy đặn kia, nói, Huyễn gia đã trở thành quá khứ, ngươi cần gì? Phải ngoan cố như vậy, ta thực sự không muốn xuống tay với đồng tộc, nếu ngươi nguyện ý quy thuận, ngươi vẫn là trưởng lão Mị Tông, hơn nữa địa vị so với trước kia càng cao hơn. Nữ tử đầy đặn nhổ một bãi, nghiến răng nói, ngươi tên phản đồ này, bán đứng sư phụ sư huynh sư muội, nhìn ngươi một cái ta cũng cảm thấy ghê tởm. Họ Bạch, ngươi không được chết tử tế, bốt. Sắc mặt Bạch Huyền trầm xuống, không lưu tình chút nào cho nàng một cái. trên mặt nữ tử lập tức xuất hiện một dấu tay. Bạch Hiền cũng không cho nàng cơ hội lần thứ hai, nhìn lướt qua ba yêu. Vật đám báo ngũ, thản nhiên nói. Nàng giao cho các ngươi xử trí. Báo ngũ nhìn nữ tử đầy đặn, nuốt nước miếng một cái, hỏi, đại trưởng lão. Chúng ta muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó sao? Bạch Huyền vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, ngươi có thể lớn mật một chút. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xoay người rời khỏi. Báo ngũ liếm liếm môi, đang muốn đi về phía nữ tử đầy đặn kia, một bóng. Người chắn phía trước hắn. Ưng Thất nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi coi ta không tồn tại. Báo ngũ nhìn Ưng Thất che ở phía trước hắn, sắc mặt trở nên khó coi, hỏi. Ngươi muốn tranh với ta? Lý Mộ thản nhiên nói, đại trưởng lão nói là để chúng ta xử trí, cũng không. Phải cho một mình ngươi xử trí, ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Nói xong, hắn còn không quên nhìn về phía Trư Yêu bên cạnh, hỏi. Ngươi! Nói đúng không, Trư Bác? Trư Bác lắc lắc đầu, nói. Các ngươi tranh của các ngươi, ta không có hứng. Thú! Báo ngũ nhìn Lý Mộ, tức giận nói. Ngươi không phải có bốn con thỏ đó rồi. Sao? Lý Mộ liếc hắn, nói. Mặc dù có bốn con thỏ, nhưng ta còn muốn một con hồ. Ly, ta còn chưa từng hưởng mùi vị hồ ly đâu. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 769, mùa xuân của hồ lục. Báo ngũ hừ lạnh một tiếng, nói, nào có loại chuyện tốt này, hoặc là ngươi. Mang bốn con thỏ cho ta, con hồ ly này ta tặng cho ngươi, hoặc là ngươi đừng tranh với ta. Lý Mộ từ chối nói, xin lỗi, ta người này. Xin lỗi, ta yêu này, từ trước tới. Nay đều thích tất cả đều có. Báo ngũ cũng không nói lời thừa với Lý Mộ nữa, cắn răng hỏi. Ý của ngươi là, ngươi muốn đánh với ta một trận. Lý Mộ nói. Quy củ cũ, ai thắng? Con hồ ly này liền thuộc về kẻ đó. Yêu tộc thực lực vi tôn, cũng tôn trọng cường giả, dưới loại tình huống này. Thông qua đấu pháp để quyết ra người thắng, là chuyện thường có, chỉ có người thắng, mới có được quyền lên tiếng. Báo ngũ hừ lạnh một tiếng, nói, đừng quên, ngươi từng ba lượt là thủ hạ của ta bại tướng, trong chốc lát ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lý Mộ nhếch miệng cười, trùng hợp ta vừa mới ăn nội đan một thỏ yêu. Pháp lực tăng vọt, đang muốn tìm ngươi báo thù. Nơi này không phải chỗ động thủ, hai người ra khỏi địa lao, nhìn thấy Bạch Hiền đứng ở bên ngoài, đang khoanh hai tay, như có hứng thú nhìn bọn họ. Trong lòng báo ngũ có chút chột dạ, thử hỏi. Đại trưởng lão, chúng ta. Bạch Hiền phất phất tay, nói, không sao, các ngươi đấu của các ngươi. Không cần phải để ý tới ta. Tuy vẫn chưa bắt được Huyễn Cơ, nhưng bắt được Hồ Lục. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, nghe được một ưng một yêu đối thoại, cũng dâng lên tâm tư xem. Náo nhiệt. Trên một chỗ đất trống ngoài cửa vào địa lao, hai người đều ném binh khí. Đối với yêu tộc mà nói, thân thể bọn họ chính là pháp bảo cường đại nhất, dưới. Tình huống bình thường so đấu, cũng sẽ lựa chọn loại phương pháp nguyên thủy. Bạo lực này. Báo ngũ đã nhịn Ưng Thất rất lâu rồi, không chỉ vì gã chiếm được thỏ yêu. Sinh tư, còn bởi vì gã tham lam. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú. Bên ngoài thân thể mọc ra bộ lông màu đen, mắt biến thành đỏ bừng, một đôi. Cánh tay cũng biến thành vuốt báo, móng tay sắc bén lóe sáng lạnh lẽo. Hắn nhe ra răng nanh trong mồm, lạnh lùng nói, tạp mao điểu, ta hôm nay phải nhổ sạch lông của ngươi. Vừa dứt lời, đã bán yêu hóa, hắn liền hướng Lý Mộ lao vút đi. Hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức trên không xuất hiện mấy tàn ảnh. Tốc độ, chính là thiên phú chủng tộc của báo tộc, tuy báo ngũ chỉ có cảnh giới thứ tư, nhưng hắn nếu toàn lực triển khai tốc độ, yêu vật cảnh giới thứ năm. Bình thường cũng rất khó đuổi kịp hắn. Phía sau Bạch Huyền, mấy con yêu vật xem mà kinh hồn tán đảm. Con báo yêu này dựa vào tốc độ, cùng giai chỉ sợ rất khó tìm được địch thủ. Sau đó, bọn họ liền mang ánh mắt nhìn phía con ưng yêu đối diện kia, yêu. Này tuy chưa hiển lộ ra nguyên hình, nhưng hai tay đã gập lại thành móng vuốt. Đôi tay này nhìn như trắng nõn tinh tế, nhưng phân kim liệt thạch tuyệt đối. Không nói chơi. Báo yêu tốc độ trên mặt đất nhanh nhất, không trung là địa bàn của ưng yêu. Nếu muốn triển khai một trận đấu tốc độ, ưng yêu cùng gia nhất định là thắng. Báo yêu, nhưng giao đấu thân thể trên mặt đất, vẫn là báo yêu chiếm ưu thế hơn. Từ trong trận chiến đấu này, có thể nhìn ra. Ưng yêu hầu như là ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu, hắn sở dĩ chưa bị thua, là. Vì đấu pháp của hắn quá ác, hầu như là tự tổn hại 1000, đã thương địch thủ. 800, báo yêu không muốn lấy thương đổi thương với hắn, từ ngay từ đầu. Chủ động tiến công, biến thành bị động phòng thủ. Bên cạnh đất trống, Bạch Huyền nhìn ưng yêu kia, trong mắt lộ ra nét thưởng. Thức. Dưới trướng hắn không thiếu cường giả, nhưng thiếu loại dũng sĩ hung hãn. Không sợ chết này, trước kia con rắn nọ dưới trướng Huyễn Cơ chính là như. Vậy, Bạch Huyền từng hâm mộ Huyễn Cơ có thủ hạ như vậy, bây giờ hắn cũng. Có rồi. Vù. Vút sắc của báo ngũ cắt qua không khí, ở trên cánh tay ưng thất lưu lại vài. Vết máu, nhưng vút ưng của ưng thất cũng rơi ở bụng hắn, nếu không phải. Báo ngũ né nhanh, một trảo này, có thể mang yêu đan của hắn móc ra. Dù vậy, bụng hắn cũng bị cào ra một vết thương. Báo ngũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Hắn sợ rồi. Hắn thật sự sợ rồi. Hắn chỉ là muốn một con hồ ly cái, ưng thất là muốn lấy mạng của hắn. Không phải là một nữ nhân sao, cho gả là được. Con sắc ưng này, trong nhà có 4 con thỏ cái còn chưa đủ, ngay cả hồ ly cái. Cũng không buông tha, lông trên người sớm hay muộn bởi vì miệt mài quá độ. Mà rụng sạch. Vừa nghĩ tới đây, báo ngũ lấy tốc độ nhanh nhất thối lui, lớn tiếng nói. Không tranh nữa, ta không tranh với ngươi nữa còn không được sao, ngươi tên. Điên này. Lúc này, trên người hắn có vài vết thương còn đang chảy máu, nhưng ưng. Thất càng thảm hại hơn, trên người to nhỏ 10 mấy vết thương, cả người là. Máu. Hắn tuy tu vi không cao, nhưng trên người tản mát ra khí tức, khiến yêu. Vật cảnh giới thứ 5 cũng cảm thấy sợ, như là một vị tu la từ trong núi thây. Biển máu đi ra. Bạch Huyền chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Lý Mộ lau máu trên mặt, nói, thuộc hạ ưng thất. Bạch Huyền nói, ngươi có thể nói cho ta biết tên thật sự của ngươi. Đàn yêu bên cạnh hắn nghe xong, trên mặt đều lộ ra sự bất ngờ, báo ngủ. Càng là sắp ghen tị phát điên rồi. Yêu vật thiên hồ quốc, phần lớn đều không có tên, như báo ngủ, trư bát. Ưng thất như vậy, chỉ có cường giả mới có tư cách có được tên nhân loại, như Hoàng thất hồ quốc, còn có tiền đại trưởng lão Huyễn Vân, trưởng lão Huyễn Cơ vân vân. Đại trưởng lão cho phép ưng thất có được tên, nói rõ hắn cực kỳ thưởng. Thức đối với ưng thất. Yêu từng được hắn ban cho tên, hôm nay đều là trưởng lão quyền cao chức. Trọng của Mị Tông. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, tiểu yêu họ Bành, bởi vì mẫu thân thích ăn cá, phụ. Thân thích ăn nhạn, cho nên bọn họ gọi ta Bành Vu Yến. Bạch Hiền hỏi, Bành Vu Yến, ngươi nguyện trở thành thân vệ của bổn hoàng hay không? Lý Mộ ôm quyền khom người, lớn tiếng nói. Thuộc hạ nguyện ý. Bạch Huyền vươn tay, trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng trắng, xuất hiện. Một viên đan dược, hắn mang đan dược ném cho Lý Mộ, nói, sau khi chữa. Thương xong, đến hoàng cung đưa tin. Lý Mộ trầm giọng nói, vâng. Bạch Huyền nhìn hắn một cái cuối cùng, chắp tay sau lưng rời đi. Cho dù báo ngũ đã ghen tị đến cực điểm, nhưng vẫn lập tức chạy lên, cười. Lấy lòng nói, trước kia đều là tiểu yêu không đúng, hy vọng ưng thống lĩnh. Đại nhân đại lượng, không nên trách tội. Lý Mộ mặc kệ hắn, đi nhanh về phía địa lao. Trên mặt báo ngũ vẫn mang theo nụ cười, trong lòng lại thầm mắng một câu. Con sắc ưng này, sốt ruột khó dằn nổi như vậy, sớm hay muộn chết ở trên bụng. Nữ nhân. Sau đó hắn vội vàng đuổi theo, nói, ưng thống lĩnh, tiểu yêu giúp ngài an. Bài. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 770, nổi tiếng Mị Tông, 1. Không bao lâu, trong địa lao, một phòng giam bịt kín. Hồ Lục tu vi bị phong ấn, giờ phút này không khác gì nữ tử nhân loại bình. Thường, xưa nay không sợ trời không sợ đất, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng đến cực điểm. Báo Ngũ đóng lại cửa phòng giam, ở bên ngoài hô, ta ở ngay bên ngoài. Ưng thống lĩnh có gì cần, cứ phân phó ta. Lý Mộ đi từng bước một về phía Hồ Lục nhìn con ưng yêu đầy. Người vết máu này, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Theo hắn chậm rãi tới gần, Hồ Lục bỗng lao đầu hút vào tường, Lý Mộ chỉ là vươn tay, một lực lượng vô hình liền khống chế được nàng. Lý Mộ nhìn Hồ Lục, thản nhiên nói, tuy tu vi bị phong ấn, nhưng ngươi cũng là cường giả cảnh giới thứ năm, hút chết thân thể, nguyên thần vẫn còn. Hồ Lục hung tợn nói, ta không tin ngươi đối với một thi thể còn cảm thấy hứng thú. Lý Mộ mỉm cười, nói, ta cũng sẽ không để ngươi biến thành thi thể. Hồ Lục biết nàng muốn chết cũng không có khả năng, tuyệt vọng nhắm mắt. Không cam lòng nói, sớm biết sẽ bị ngươi tên súc sinh này làm bẩn, còn không bằng sớm một chút tiện nghi họ Lý kia. Lý Mộ bước chân khựng lại, lời nói nhảm không biết phải phun đi đâu. Hắn liếc Hồ Lục một cái, dùng thanh âm mình truyền âm nói, ngươi nghĩ hay quá, ta từng nói, ngươi quá già rồi, ta không cần, đổi thành huyễn cơ còn tương đối. Hồ Lục ngẩn ra một phen, chỉ vào Lý Mộ, chấn động nói không ra lời. Ngươi. Lý Mộ tiếp tục truyền âm nói, hồ ly ngu xuẩn, ta thật không dễ gì mới nằm vùng vào, ngươi cũng đừng làm hỏng việc. Hồ Lục ngẩn ra hồi lâu, thế mà đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ôm hai đầu gối khóc lên. Sau khi rơi vào trong tay Bạch Huyền, lại gặp được hai tên háo sắc, nàng vốn tưởng sắp nên đón thời khắc đen tối nhất cuộc đời, lại không ngờ, tên háo sắc vẫn là tên háo sắc, nhưng là tên háo sắc nàng nằm mơ cũng muốn ở nơi này nhìn thấy. Tuy nàng và Lý Mộ mỗi lần gặp mặt đều không quá hài hòa, nhưng có thể ở nơi này nhìn thấy hắn, thật sự quá tốt rồi. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền từ mùa đông lạnh lẽo bước vào mùa xuân ấm áp, loại hạnh phúc này khiến nàng nhịn không được muốn khóc lớn một hồi. Ngoài cửa, Báo Ngũ thở dài, con hồ yêu xinh đẹp này, thế mà cũng bị con tạp mao điểu kia đắc thủ, con tạp mao điểu đó bây giờ khẳng định đã bắt đầu hành động, nghe một chút hồ yêu này khóc đau lòng bao nhiêu. Trong phòng giam, Lý Mộ ngồi xổm xuống, đẩy đẩy Hồ Lục thấp giọng nức nở, nói. Đừng khóc nữa, ngươi có thể kêu hai tiếng hay không, diễn như vậy. Giống một chút ngoài phòng giam, Báo Ngũ giáng tay trên cửa, cửa phòng giam bỗng nhiên mở ra, toàn bộ thân thể hắn suýt nữa chui vào. Lý Mộ mặt lộ vẻ không tốt nhìn hắn, hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Báo Ngũ nghiêm túc nói, ta ở chỗ này chờ ưng thống lĩnh sai phái. Lý Mộ đạp một cước ở trên mông hắn, không lưu tình chút nào nói, ta nơi này không dùng đến ngươi, cút xa một chút. Cút ngay, cút ngay. Báo Ngũ phủi phủi mông, ngoan ngoãn chạy xa, trong lòng lại đang lảm nhảm, ưng thất này không chỉ háo sắc, hơn nữa keo kiệt. Nghe một chút hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lý Mộ một lần nữa đi trở về phòng giam, đánh mất ý tưởng bảo Hồ Lục kêu một chút. Cảnh tượng kia quá mức xấu hổ, không chỉ có Hồ Lục xấu hổ, bản thân Lý Mộ cũng xấu hổ. Hắn vẫn thành thành thật thật ở lại nơi này một canh giờ, dù sao trừ Hồ Lục, người khác cũng không biết hắn ở trong một canh giờ này có làm gì hay không. Hồ Lục đã không khóc nữa, mà là yên lặng cởi ra cặp váy của nàng. Lý Mộ ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Hồ Lục cởi váy, chỉ mặc một cái yếm hồng nhạt, nói, đã lúc này rồi, còn lề mề, ngươi đang đợi ta giúp ngươi cởi sao? Lý Mộ vung tay lên, váy của nàng liền lại chủ động mặc trở về. Hắn giải thích với Hồ Lục. Ta là vì cứu ngươi nghĩ ra kế tạm thích ứng, nếu ta không đứng ra, bây giờ đứng ở chỗ này chính là con báo kia. Hồ Lục nói. Ta biết, ngươi chướng mắt ta, nhưng bây giờ đã không còn cách nào, ngươi chẳng lẽ muốn nhiệm vụ nằm vùng thất bại? Lý Mộ nói. Ta ở lại nơi này một canh giờ lại ra, ngươi lại phối hợp ta kêu một chút, có thể dễ dàng giấu được. Hồ Lục lắc lắc đầu, nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, ta có phải xử nữ hay không? Bạch Huyền liếc một cái có thể nhìn ra, hắn lần sau nhìn thấy ta, chính là thời điểm thân phận ngươi bại lộ. Lý Mộ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thẳng đến giờ phút này mới ý thức được hắn phạm vào một sai lầm trí mạng. Hồ tộc có được một thiên phú đặc thù, mặc kệ đối phương là người hay yêu. Bọn họ đều có thể nhìn thấu đối phương có phải còn tân hay không. Hạng thiên phú này, Tiểu Bạch từng ở trước mặt hắn triển lộ không chỉ một lần. Nói cách khác, về sau chỉ cần có cường giả hồ tộc liếc Hồ Lục một cái, liền. Biết Lý Mộ lần này chưa làm cái gì đối với nàng, tiếp đó sinh ra hoài nghi đối. Với hắn, đến lúc đó, toàn bộ cố gắng trước đó của Lý Mộ đều sẽ uổng phí. Lý Mộ tức giận nhìn thoáng qua Hồ Lục, nhịn không được lãm nhảm. Ngươi nói ngươi tuổi cũng không nhỏ nữa, sao chưa tìm bạn tình hả? Hồ Lục không cam lòng yếu thế nói, ta chỉ lớn hơn nữ hoàng đại chu của. Các ngươi 2 tuổi, cô ta không phải cũng vẫn là còn tân. Lý Mộ gõ một phát ở trên đầu nàng, làm càn, bệ hạ cũng là ngươi con hồ ly. Này có thể tùy tiện đánh giá. Hồ Lục dây dây đầu, như bỏ cuộc nằm ở trên giường, nói. Vậy ngươi nghĩ. Cách đi, ta mặc kệ. Lý Mộ sờ cằm, tự hỏi đối sách. Tuy nói Hồ Lục đã tiếp nhận số phận nằm sẵn rồi, thật sự cùng đồng chí Hồ. Lục là một phát, mang nàng từ thiếu nữ lớn tuổi biến thành phụ nữ là không. Có khả năng, hắn không phải nam nhân tùy tiện như vậy, nhưng cũng tuyệt đối. Không thể bại lộ mình, nếu có thể, Lý Mộ trái lại muốn cho Hồ Lục tự mình xử. Lý xong việc, nhưng thần thông này của Hồ tộc, xem cũng không phải một tầng. Đó. Nam tử thuần dương, nữ tử thuần âm, ở trước khi có âm dương ái n, dương. Khí âm khí trên người nam nữ, là thanh mà thuần, không có một tia xen lẫn. Sau khi âm dương ái n, trong âm có dương, trong dương có âm, cho dù chỉ. Có một lần, âm dương cũng không tinh thuần nữa, hồ tộc đối với âm khí dương. Khí trong cơ thể sinh vật cực kỳ mẫn cảm, mượn cái này liền có thể quan sát. Nam nhân là thiếu nam hay là nam nhân? Nữ tử là thiếu nữ hay là phụ nữ? Ở trong mắt hồ tộc, là cái gì chính là cái đó, vô luận là giả bộ ngọc nữ, hay là ngọc nữ giả bộ, đều không thể gạt được mắt cáo.